Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, Nữ Hoa Tạo Nhân Thiếu Nước Thổ. Hồng Quân Lão Tổ cái kia dần dần phong bế đạo tâm dường như lần nữa thông thấu đứng lên. Ánh mắt sáng quắc, lần nữa khôi phục thần thái. Phương Minh nhìn Hồng Quân Lão Tổ, cười nói, đến từ thế giới khác uy hiếp có rất nhiều. Đạo hữu ngươi cũng biết, ta người này nhảy thoát cực kỳ, dễ dàng bị hồng trần thế tục sở vấp, làm phiền đạo hữu hao tổn nhiều tâm trí. Hồng Quân Lão Tổ chắp tay nói, đạo hữu ngài yên tâm, sau này hộ vệ hồng hoang sự tình liền giao cho bần đạo. Bần đạo ổn thỏa đem hết khả năng, thủ vệ cái này hồng hoang thế giới. Phương Minh gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười hồn nhiên hàm hậu, giống như một cái hồn nhiên ngây thơ đại nam hài. Giờ khắc này nụ cười, Phương Minh là phát ra từ nội tâm nụ cười, cũng không phải làm ra vẻ, bốn ba linh. Chân thành khả ái, còn như mùa xuân một luồng nắng ấm. Hắn cùng với Hồng Quân Lão Tổ vốn là đối đầu, thậm chí hắn đều thành Hồng Quân Lão Tổ tâm ma. Hai người càng là từ khai thiên liền kết thù kết oán, vẫn kéo dài đến nay. Bây giờ đoạn ân oán này cởi ra, không chỉ có Hồng Quân Lão Tổ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, Phương Minh trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống đất. Lúc này bọn họ thành chân chính đạo hữu, bọn họ mục tiêu tương đồng, bảo vệ cẩn thận phía thế giới này. Đạo hữu trân trọng, cáo từ. Hồng Quân Lão Tổ hướng Phương Chim vừa chắp tay, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong vọt tới. Phương Minh quay đầu nhìn về phía một mảnh hỗn độn Đại La Thiên, khẽ lắc đầu một cái, vung tay lên, nguyên bản ngã xuống đất kiến trúc nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Từng sàn kim bích huy hoàng cung điện chằng chịt có hứng thú, lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu. Phương Minh ở Đại La Thiên bên trên cùng bàn cổ tương thần đám người chơi đùa mấy ngày, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua lại là vài vạn năm đi qua. Một ngày này, Phương Minh đột nhiên lòng có cảm giác, thân hình lóe lên liền biến mất Đại La Thiên bên trên. Sau một khắc, Phong Uyên xuất hiện ở Đông Hải Chi Tân. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa trắng nhợt nữ tử y duệ phiêu phiêu. Gió biển thổi lấy của nàng tóc đen bay lượn, lộ ra một tấm xa hoa lộng lẫy khuôn mặt. Cô gái này chính là Nữ Hoa. Nữ Hoa cầm lấy trên đất bùn đất, chiếu cùng với chính mình bộ dạng ngắt một cái thổ dân, thổi một ngụm tiên khí, cái kia tượng đất hóa thành một người, bôn tẩu hai bước, đột nhiên liền tán giá, lần nữa hóa thành một đống bùn đất. Gì? Chuyện gì xảy ra? Nữ Hoa nâng hương chiếu, chân mày to nhẹ ma, tự định ra mấu chốt trong đó. Cách đó không xa, Phong Uyên thấy như vậy một màn, không khỏi nhíu mày. Ai u hắc, Nữ Hoa đang ở tạo nhân. Xem ra Nữ Hoa cách thành thánh không xa. Hắn một cước nhảy đi vào. Các loại, chờ, tái xuất hiện lúc, đã hóa thành một cái phượng tường dáng dấp. Phương Minh hướng Nữ Hoa bay đi. Nữ Hoa cũng nhìn thấy Phương Minh, hướng Phương Minh chắp tay nói, phượng tường đạo hữu, ngoặc kép, 0571074090000. Phương Minh hạ xuống đụng mây, cười nói, Nữ Hoa đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Nữ Hoa nhìn một chút trên đất bùn đất, cau mày nói, ta cảm giác hồng hoang thế giới quá mức hoang vắng, chuẩn bị tạo một chủng tộc đi ra, tên gọi ngươi, ta mơ hồ cảm giác được đây là ta thành thánh chi cơ. Chỉ là không biết làm sao tích, người này chính là chế. Phương Hip Hop hắc cười to nói, Nữ Hoa đạo hữu tạo hóa chi thuật tự nhiên thiên hạ vô song, muốn tạo một chủng tộc đi ra cũng không phải là việc khó. Chỉ là cái gì? Nữ Hoa mắt sáng ngời nhìn Phương Minh hỏi. Phương Minh chỉ trên đất bùn đất, lắc đầu nói, chỉ là cái này thông thường bùn đất cùng thủy, thì như thế nào có thể thừa nhận nữ oa nương nương mạc đại pháp lực. Nữ oa sửng sốt, lập tức hỏi, cái kia ở đâu có đất tốt hòa hảo thủy? Phương Minh cười nói, sư phụ ta thổ hào cung thánh nhân có thổ danh ngày cửu thiên tức nhưỡng. Có thủy vì tam quang thần thủy, nữ oa đạo hữu nếu như được hai thứ đồ này, tất nhiên có thể làm ra người đến. Nữ oa hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Phương Minh cười nói, có thể giúp được nữ oa đạo hữu là phúc khí của ta. Nữ oa nhìn phượng tường, hỏi, đạo hữu, ta chuẩn bị đi một chuyến thổ hào cung, đạo hữu cần phải cùng nhau đi tới. Ếch, cái kia ta còn có chuyện khác, sẽ không bồi nữ oa đạo hữu đi trước. Phương Minh nghĩ thầm không thể lộ bộ mặt thật a, cho nên liền mượn cớ chạy ra không. Nữ oa kinh ngạc, lẩm bẩm, cái này phượng tường đạo hữu vì sao e sợ như thế hắn sư phụ? Chẳng lẽ là phượng tường đạo hữu lại xông cái gì hóa? Đối với, nhất định là như vậy, bằng không hắn làm sao có thể sợ thấy chính mình sư phụ? Nữ oa hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, sườn một phen, lúc này đáp mây bay hướng Tử Tiêu cung phương hướng đi. Hồng hoang lớn biết bao, vài chục năm sau đó, nữ oa mới đi tới thổ hào núi bên ngoài. Nữ oa đang muốn vào núi, đột nhiên núi lớn một bên hỏa quang phóng lên cao, hỏa quật bên trong chui ra một đầu to lớn hỏa kỳ lân. Cùng lúc đó, tiếng nước rào rào không rung động, một đầu thủy kỳ lân bốn vó đạp đại dương mênh mông hoàng hà mà đến. Hai đầu kỳ lân ngăn trở nữ oa lối đi, trong đó đầu kia hỏa kỳ lân úng thanh úng khí nói. Còn đây là thánh nhân đạo tràng, không được xông loạn. Nữ oa cả kinh, vội vàng chắp tay nói, ta là Bất Chu Sơn tu sĩ, nữ oa là cũng cầu kiến thổ hào cung thánh nhân, cũng xin nhị vị thượng thần thông truyền một tiếng. Không cần thông truyền, nữ oa nương nương, nhà của ta lão gia cho mời. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, nữ oa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đóa tường vân nâng một cái viên cổ cổ quả bóng vàng bay tới. Thanh âm chính là từ cái kia quả bóng vàng truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.